Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Phi Thăng Quân. Khương Sầm chắp tay thi lễ, nói ra, tại hạ Khương Sầm, bái kiến Chi Túc, chi chỉ hai vị tiền bối. Chi Túc hai người vội vàng đáp lễ. Chi Túc nói ra, Khương đạo hữu không nên khách khí. Về sau có lẽ hay là ngang hàng tương xứng a. Sư phụ bàn giao, việc này ta hai người chủ yếu chức trách là vì bảo vệ Bất Phàm sư muội. Về phần kế tiếp như thế nào hành động, có lẽ hay là do Khương đạo hữu làm chủ. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Y tại hạ xem, chúng ta trước rời đi Đông Nguyên chi địa, đến Tinh Thần Ngôi Sao Biển, làm tiếp an bài. Mấy vị đạo hữu thân phận trọng yếu, nếu như bị nhìn thấu, đối với chúng ta kế hoạch bất lợi, cho nên còn muốn ủy khuất ba vị đạo hữu che giấu thân phận, dùng lẫn vào phù không trong đảo. Ngoài ra, Khương Sầm đánh giá thiếu công tử liếc, nói ra, thiếu công tử khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ sẽ khiến cho quá nhiều, có lẽ hay là làm nam trang cách ăn mặc a. Tận lực điệu thấp một ít. Được rồi, Thiên Bất Phàm đáp ứng nói. Nàng tay áo vung lên, trên người tầng một linh sáng lóng lánh, linh quang thối giải tán. Lúc sau, nàng liền biến thành một cái áo trắng nam tử trang phục. Sau đó Khương Sầm mang theo Thiên Bất Phàm ba người rời đi Mục Vân Trang. Khương Sầm dùng truyền âm cơ thông chi phụ cận mai phục Khương Vũ bọn người. Không bao lâu hậu, bọn hắn liền cùng Khương Vũ, Cổ Lam cùng vài tên thần kỹ môn tu sĩ, tại một cái sơn cốc chung tụ hợp. Thiên Bất Phàm ba người tất cả giật mình, bọn hắn cũng đoán được Khương Sầm một mình độc sông Mục Vân Trang. Khẳng định bên ngoài cũng không có thiếu cao nhân mai phục tiếp ứng. Nhưng không nghĩ tới, tiếp ứng hắn, rõ ràng đều là một ít ngưng đan kỳ kim đan kỳ tu sĩ. Vạn nhất Mục Vân Trang ý muốn đối với Khương Sầm bất lợi, chẳng lẽ chỉ dựa vào những người này cùng Khương Sầm thủ đoạn của mình có thể bình yên thoát thân? Khương Sầm cũng không nói tỉ mỉ Thiên Bất Phàm ba người thân phận, chỉ nói là trọng yếu người hợp tác, hơn nữa nhiệm vụ đã muốn hoàn thành. Mục Vân Trang đáp ứng không đánh mà lui. Khương Sầm thấy Khương Sầm bình yên phản hồi đều là đại hỷ, về phần còn mang theo ba cái ba thủ tộc đồng bạn cũng lơ đễnh. Sau đó mọi người cùng một chỗ lặng yên phản hồi Tinh Thần Ngôi Sao Biển Phù Không Đảo. Khương Sầm đi sứ Mục Vân Trang sự tình, ngoại trừ Khương Sầm bên người vài tên tâm phúc bên ngoài, cũng chỉ có vài tên đại tu sĩ biết rõ, những người khác đối với cái này không biết chút nào. Cho nên Phù Không Đảo ở bên trên hào khí khẩn trương, chúng tu sĩ đang tại chờ xuất phát, làm lấy đại chiến trước chuẩn bị. Bất quá, đại đa số tu sĩ cũng không biết, bọn hắn muốn xa phó Đông Nguyên chi địa tác chiến. Hơn nữa mục tiêu là cường đại Mục Vân Trang, bàn cổ giới tất cả chi thế lực đều ở chiêu binh mãi mã. Chiêu mộ ba thủ tộc nhân hiệu lực, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Tuy nhiên bàn cổ giới mọi người là dị giới tu sĩ, nhưng vẫn có không ít ba thủ tộc tu sĩ nguyện ý gia nhập đại quân. Hơn nữa đại tế ti thủ hạ chính là mấy vị đại hộ pháp công nhiên cùng bàn cổ giới tu sĩ hợp tác. Gia nhập bàn cổ giới tu sĩ đại quân, cùng gia nhập những kia đại hộ pháp môn hạ, kỳ thật mục tiêu cùng nhiệm vụ nhất trí, đãi ngộ lại tốt rồi vài thành. Cho nên chiêu mộ nhân thủ công việc tiến triển tương đối thuận lợi. Khương Sầm cũng mệnh thần kỹ môn tu sĩ khai ra giá cao, mời chào một đám ba thủ tộc nhân. Đồng thời Thiên Bất Phàm ba người cũng dùng thần kỹ môn thuê tu sĩ thân phận lẫn vào phù không trong đảo, trở thành Khương Sầm thống lĩnh tu sĩ trong đại quân một thành viên. Nửa tháng hậu, tất cả thế lực lớn trải qua không ngừng triệu tập nhân thủ, rốt cục tập kết một chi 3.000 người tu sĩ đại quân, chuẩn bị xuất phát. bàn cổ giới chúng tu sĩ thành lập cái này chỉ tu sĩ đại quân. Chính là vì phi thăng đại kế, cho nên bọn hắn liền đem cái này trích đại quân, mệnh danh là phi thăng quân. Cái này trích phi thăng quân dùng Hoài Tinh đạo trưởng vài tên đại tu sĩ làm chủ soái. Có, khác phó soái mười mấy người. Khương Sầm tuy nhiên tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là nhất môn chi chủ, là bàn cổ giới tám thế lực lớn một trong thủ lĩnh. Cho nên cũng đảm đương phó soái chức. Phi thăng quân tuy nhiên chỉ có tu sĩ hơn 3.000 chúng, nhưng chia đều tu vi cực cao. 3.000 đám người ở bên trong, vẻn vẹn nguyên đan kỳ tu sĩ tựu có vài chục vị nhiều. Kim đan tu sĩ hơn 1.000, tăng thêm có nhiều tên đại tu sĩ tự mình xuất chinh. Cho nên chỉnh thể mà nói, cũng là một chi thập phần thế lực cường đại. Nếu là ở bàn cổ giới, cái này trích phi thăng quân tất nhiên đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không thể ngăn cản. Mặc dù tại ba thủ giới trong, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cực đại tộc trưởng cùng thần hữu đại tế ti thống lĩnh dòng chính thế lực mới có thể tới chống lại. Với tư cách thần hữu đại tế ti đại biểu, Lộc Hoàn đại hộ pháp cũng gia nhập phi thăng quân, đảm đương đốc quân chức. Bất quá hắn chỉ dẫn theo hơn 100 danh môn người thuộc hạ tham chiến. Những này môn nhân cũng đa số là tạm thời chiêu mộ, cũng không phải là tài bồi nhiều năm tâm phúc. Khương Sầm minh bạch, cái này Lộc Hoàn đại hộ pháp chủ yếu dụng ý, hiển nhiên là vì giám thị bàn cổ giới chúng tu sĩ cử động, xem bọn hắn phải chăng thật sự toàn lực cùng Mục Vân Trang tác chiến. Vốn là Thiên Bất Phàm cùng Chi Túc Chi chỉ 3 người cũng muốn gia nhập phi thăng quân, theo quân xuất chinh Mục Vân Trang, nhưng là bị Khương Sầm khuyên can. Khương Sầm cảm thấy, việc này xuất chinh Mục Vân Trang, mặc dù có đối phương phối hợp, không đánh mà lui, nhưng khẳng định cũng muốn diễn một hồi tương đối rất thật tuồng. Nếu là Thiên Bất Phàm 3 người ở đây, chỉ sợ trong nội tâm không phải tư vị, vì vậy Khương Sầm cố ý an bài những nhiệm vụ khác, giao cho Thiên Bất Phàm 3 người, dụng ý chính là làm cho bọn họ lưu lại. Là ngày sáng sớm, phi thăng quân tập kết xong, đại quân tu sĩ thừa lúc hơn 20 chiếc tàu cao tốc, đại quy mô phi hành tại mênh mông bao la bát ngát tinh thần ngôi sao trên biển. Thẳng đến lúc này, phi thăng trong quân đại bộ phận tu sĩ cũng không biết bọn hắn việc này mục tiêu là Mục Vân Trang. 3 ngày hậu, phi thăng quân tiến vào Đông Nguyên chi địa cảnh nội. Một ít 3 thủ tộc tu sĩ bắt đầu khẩn trương lên. Bọn hắn biết rõ đại tế ti cùng đại tộc trưởng nhiều năm không hợp. Cái này trích phi thăng quân, sau lưng mơ hồ có đại tế ti tại ủng hộ, mà Đông Nguyên chi địa vẫn luôn là đại tộc trưởng địa bàn. Nhưng mà quân lệnh như núi, lúc này còn muốn rời khỏi, chính là trốn tránh chi tội, tội khác nhưng giết. Không ít 3 thủ tộc tu sĩ bắt đầu hối hận, không nên vì một ít trọng thưởng gia nhập phi thăng quân. Dù cho cái này trích đại quân có Lộc Hoàn đại hộ pháp tọa chấn. Tiến vào Đông Nguyên chi địa hậu, phi thăng quân hành quân bắt đầu ẩn nặc, ban ngày tại vắng vẻ trong sơn cốc nghỉ ngơi và hồi phục. 4 phía hơi nhìn qua, dùng phòng ngừa bị phụ cận tu sĩ phát hiện, đến ban đêm mới mượn bóng đêm yểm hộ, phi hành tại trên không trung. Phi thăng quân một đêm bay nhanh, rốt cục tại sáng sớm đã đến chi tế, đã tìm đến Mục Vân trước trang. Chúng tu sĩ thế mới biết, nguyên lai mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lẫy Mục Vân trang. Hoài Tinh đạo trưởng ra lệnh một tiếng, 3.000 tu sĩ ào ào theo tàu cao tốc trung rời đi. Rơi vào Mục Vân Trang phụ cận ngọn núi bên cạnh, vải thành các loại trận thế, mà Mục Vân Trang tựa hồ là hoàn toàn không có phòng bị. Ít nhất từng chiếc tàu cao tốc đứng tại phụ cận, mới vội vàng kích phát hộ núi đại trận, lập tức thành từng mảnh linh sáng lóng lánh. Tầng 1 khung đỉnh hình dáng trận pháp màn sáng, đem chọn cái cự đại Mục Vân Trang bảo vệ ở bên trong. Người đến người phương nào? Một tiếng gào to theo Mục Vân trong trang truyền ra. Ngay sau đó, một gã râu bạc trắng lão giả phiêu nhiên bay ra. Căm tức đại quân, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hắn rất xa liền nhận ra. Lão giả này đúng vậy Mục Vân Trang đại trang chủ. Đại trang chủ thiếu đi chúng tu sĩ liếc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lộc Hoàn đại hộ pháp trên người. Hắn cả giận nói, Lộc Hoàn, người vậy mà cấu kết dị giới tu sĩ, xâm phạm ta Mục Vân Trang. Lộc Hoàn đại hộ pháp hừ lạnh một tiếng, trả lời, cùng bổn hộ pháp không quan hệ. Là các ngươi xâm lấn bàn cổ giới trước đây, hiện tại bàn cổ giới chúng đạo hữu đến đây báo thù. Đúng vậy gieo gió gặt bão. Hắc, đại trang chủ cười khổ nói, thật sự là lật ngược phải trái hắc bạch. Đã đến rồi, cũng không cần làm tiếp miệng lưỡi chi tranh giành. Ta Mục Vân Trang sừng sững, tu tiên giới, vạn năng không ngã. Kinh nghiệm mưa gió vô số, không biết từng có bao nhiêu tu sĩ ý đồ phá hủy bổn trang. Nhưng cuối cùng nhất đều thảm bại xong việc. Hôm nay một kiếp, cũng không coi vào đâu. Ta Mục Vân trên trang tiếp theo tâm, người tại trang tại, trang vong người vong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.